Toàn chức pháp sư dị bản, chương 814, nguyên tố giới vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói siêu nhiên lực là siêu giai pháp sư lĩnh hội, nhưng còn phải coi đó là thuộc về siêu nhiên lực thuộc phạm trù di tỷ như nội tại mà nói. Siêu nhiên lực vai trò đặc biệt ảnh hưởng đến ma pháp hình thù của pháp sư trong tương lai. Mạc Phàm là pháp sư hủy diệt, từ xưa đến nay vẫn là nương theo ác ma huyết mạch mà chiến đấu cận thân, ưa thích dùng quyền tấn mã, dùng chảo moi tim cực kỳ dã tính, huyết sát 10 phần, lãnh khốc 10 phần. Cho nên siêu nhiên lực nhân pháp hợp nhất của hắn về sau đi lên cấm chú cũng là theo hướng thô bạo như vậy, tự thân cường hóa, mượn vị giới tôi luyện cơ thể. Việc thức tỉnh toàn hệ nguyên tố, toàn hệ thứ nguyên, toàn hệ hắc ma pháp, càng đặc biệt dung hợp tam đại ma pháp trên thân thể Mạc Phàm, đi đến một cảnh giới siêu quần bạt tụy, biến hắn trở thành tồn tại giống như tiểu viêm cơ một dạng, là thánh linh. Khác biệt chính là tiểu viêm cơ chỉ đơn thuần là thánh linh hỏa hệ, còn Mạc Phàm càng giống như thánh linh nguyên tố, thánh linh thứ nguyên, tà đế hắc ám trộn chung một chỗ. Mạc Phàm gần như không nghĩ tới nối tinh tử làm gì, hắn hơi thở tự nhiên chính là phong nguyên tố bao phủ bồng ẵm chính mình nâng lên, so với phong chi dực còn muốn càng thêm linh hoạt. Mà mỗi lần hắn chớp mắt một cái, không gian trực tiếp vặn vẹo biến dị, xuất hiện rất nhiều lỗ hồng hút hai đầu thượng cổ hung thú vào làm giảm tốc. Sau đó hắn xoay người một cái, hắc ám vật chất lập tức tràn ngập mặt biển Hoa Đông, đem cả Thao Thiết lẫn Đào Một cho giam giữ. Tà thú Đào Một ở trong biển đêm thanh quang huy hoàng lóa mắt, nó tại trên đường đuổi theo Mạc Phàm, thanh diễm lưu lại lít nhít mặt biển, lưu lại một đầu dài dòng màu xanh vết tích. Mà những hắc ám vật chất đan xen thành gông xiềng dây xích ở trong thế giới ma đàm lãnh thổ của Mạc Phàm, nguyên bản muốn khóa chặt Đào Một kia, rốt cuộc bị nó tản ra mãnh liệt chi diễm bức cho nát. Thao Thiết so với Đào Một càng bị ma đàm lãnh thổ khống chế khóa chặt điên cuồng hơn. Mạc Phàm thậm chí còn đem nguyền rủa cạm bẫy, hỗn độn nạp chồng ra trì thêm vô số xiềng xích khóa chặt lấy Thao Thiết. Bất quá, xác thực cấp bậc quân vương liền không dễ dàng gì bị giam giữ như vậy, khống chế trì trệ được 5 giây đã là rất đáng kể rồi. Nhưng Mạc Phàm không cần nhiều đến thế, 3 giây là đủ. Trong tích tắc đó, thất đại nguyên tố toàn bộ ở khắp biển Hoa Đông vậy mà bị cưỡng đoạt tụ tập lại, ồ ạt tuôn trào tới nơi này, phụ cận như thánh linh phụ thể bên cạnh Mạc Phàm, đồng thời nhìn xem mảnh hải dương kia tựa như có một tòa thiên hà chi sơn dàn trải hơn 32 vạn tinh tử mang theo 7 loại quang mang thắp sáng, bắt đầu dàn trải dung hợp. Mạc Phàm có thể là nhân pháp hợp nhất hất tay sáng tạo thành hình ma pháp, nhưng hắn còn chưa có đạt tới cảnh giới nhất niệm dung hợp ma pháp, huống chi là dung hợp ở mức độ lớn thế kia. Vì vậy, hắn tối thiểu 3 giây để làm điều này. Ong, ong, 2 tiếng, đầy trời hơn 32 vạn chấm nhỏ bắt đầu nặn lại dung hợp thành 10 vạn chấm nhỏ. Cấm chú tối đa cũng chỉ có trường khống 117.649 tinh tử, tuyệt đối không có hơn, dù là trước đây hay bây giờ cũng vậy, cải biến thêm vào pháp môn nào thì cũng là như thế. 32 vạn tinh tử mà Mạc Phàm mang ra dung hợp cũng không phải đại biểu rằng hắn đang gánh gác một cái thế giới tinh vũ nào đó có hơn 32 vạn tinh tử, mà tựa hồ đây là hắn nhất tâm thất dụng, mở ra một lúc 7 cái tinh không ma pháp liên tiếp chính là 10. 10, 10, 1, 6, 0, 2, 0, 2, 0, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 của mỗi một hệ nguyên tố, cho nên tinh thần lực của hắn kỳ thật chỉ vẻn vẹn là gánh vác 10 vạn tinh tử mà thôi. Dùng hợp pháp môn là sáng tạo ra tân ma pháp, không phải đẩy ma pháp vượt ra khỏi ngưỡng tinh tử hạn mức của tinh vũ bỉ ngạn. Bản chất của nó cũng chỉ là để cho nhiều cái ma pháp tụ tập lại một chỗ, diễn sinh ra cái mới thuộc tính có tiềm năng hơn, cuối cùng sau khi quá trình hoàn tất, số lượng tinh tử đều chiếu theo một hệ cơ sở nào đó để cải biến. Tỷ như Mạc Phàm hiện tại đang lấy 10 vạn tinh tử lôi hệ làm cơ sở, bày ra bao nhiêu tinh tử các hệ khác cũng mặc kệ, sau khi hoàn tất dung hợp ma pháp, hắn chỉ còn trường khống 10 vạn tinh tử không hơn không kém. Thật giống như hai học sinh lớp 1 bằng một cách thần kỳ nào đó dung hợp lại, sáng tạo đi một bản thể mới, nhân cách mới, mang theo kiến thức cộng dung tuyệt phẩm của hai người trước đó. Nhưng như vậy cũng sẽ không đồng nghĩa học sinh đó trở thành học sinh lớp 2, lớp 3 được. Đây chính là khác biệt giữa áo nghĩa cảnh giới và dung hợp pháp môn. Áo nghĩa ma pháp chắc chắn là bên trong lớp học vô địch, dung hợp vẻn vẹn chỉ là đi sang một ý nghĩa tầng thứ mới, có thể hay không ngang bằng học bá vô địch còn khó nói, trừ phi là mỗi cái dung hợp phần tử đều đạt tới áo nghĩa trình độ rồi mới đem đi dung hợp, này sẽ có khả năng đá học bá cũ rớt đài. Thất đại nguyên tố dung hợp từ lúc đã đạt đến cấm chú hỏa hệ, lôi hệ, thổ hệ, đi lôi kéo bán cấm chú thủy hệ, viên mãn siêu giai phong hệ, băng hệ cùng quang hệ, cuối cùng sáng tạo ra nguyên tố giới vực. Mạc Phàm cũng mặc kệ hỏa bị thủy thiên địch, mặc kệ hỏa với băng bài xích, mặc kệ lôi không lây lan được trong thổ. Những cái này bất quá là một phương trình phức tạp nào đó đầy dẫy phép trừ. Mạc Phàm có hỗn độn thân phú cường đại, chỉ cần thay đúng công thức, sắp xếp đúng trật tự, tỉ như không để hỏa ở cạnh thủy, đặt băng ở giữa lôi cùng thổ, vậy thì ma pháp hoàn toàn có thể tịnh tiến đi lên. 5 giây trôi qua, Thao Thiết cùng Đào Một rốt cục đã thoát khỏi cấm chú ma đàm lãnh thổ của Mạc Phàm. Đáng tiếc đã quá muộn. Mạc Phàm mỉm cười, trên thân thất thải thánh quang nở rộ tựa như nguyên tố thần minh buông xuống, một cái bàn tay hỗn thế thánh quang che khuất bầu trời, đạt đến cấm chú vị giới tinh khiết nhất, xưng là thần thuật cũng được. Nguyên tố giới vực quyền vực, đôm đốp, lúc này Mạc Phàm quanh thân nguyên tố hạt tròn lưu ly càng ngày càng nhiều, phía sau hắn càng có một mảnh nguyên tố giới vực phi thường mỹ lệ, Mạc Phàm chỗ đi qua liền sẽ trở thành hỗn quang loạn lưu, tất cả nguyên tố đều bị hắn rút ra tới. Oanh một tiếng vang, bàn tay hỗn thế thánh quang nắm lại đấm xuống, thế giới ma pháp ngăn cản không nổi lực lượng cường đại như vậy, hư không vỡ nát. Thất thải nguyên tố hòa trộn thành một loại ánh sáng kim cương trắng vô cùng tinh tế hướng về phía dưới đại dương oanh ra một quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, bá đạo vô cùng nguyên tố giới vực nắm đấm giống như thời không lật tung hải dương tất cả sơn đảo trong vòng ngàn dặm, chỉ thấy biển hoa đông như bị nguyên tố thần minh một dạng đem hỗn thế nguyên tố chi lực lật tung, từng lớp thể tích nước biển khổng lồ bị thôn phệ đến biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một quyền so với tà thần cực hạn một quyền càng khủng bố hơn, thậm chí đạt đến thuấn sát đại đế trình độ, loại tình cảnh này hùng vĩ đến rối tinh rối mù. Đặc biệt là lúc thân thể to lớn của Thao Thiết cùng Đào Một bị oanh nổ, cảm giác giống như tận thế hàng lâm, hết sức chân thực, để cho hải yêu cách đó vạn dặm thấy không khỏi nơm nớp lo sợ. Bang, một tiếng, Mạc Phàm cái này che trời quyền uy lực khủng bố, đem thập uyên chúa tể Thao Thiết đánh từ giữa biển hoa đông oanh đến tít tắp đảo Honshu, núi Phú Sĩ, Nhật Bản. Ám ngân thiết giáp trên người Thao Thiết vỡ ra một nửa. Ở giữa trung tâm dư chấn, nguyên tố giới vực tạo ra một cái vòng xoáy khổng lồ hàng chục cây em ở dưới đại dương, 7 đại nguyên tố xoay tròn gia tốc giống như máy xay sinh tố một dạng, thủy triều hỗn quang nghiền nát hải yêu tôi tớ, bọn chúng chết không biết bao nhiêu, ngay cả đếm liền cũng chẳng ai bận tâm đi đếm. Đào Một không có văng ra ngoài, mà bị lực thẳng đứng dội xuống mấy chục ngàn mét đáy đại dương. Một quyền này cũng để cho Đào Một vỡ nát hoàn toàn một cái sừng trên thân. Nó lớp da bị nguyên tố vị giới nhào nặn cho bong chóc, xương cốt vong linh đều lộ ra ngoài. Nhưng mà dĩ nhiên không có chết, quân vương chính là mạng châu chó như vậy, huống chi còn là vong linh, thậm chí là vong linh hải yêu, là ác đồ đằng hung thú. Mạc Phàm cũng nhíu mày một cái, cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn dẫm thủy bay vọt lên bầu trời, rồi lại dẫm thiên mượn lực chút xuống đại dương. Sau lưng Mạc Phàm vẫn như cũ còn nguyên tố giới vực thất thải tinh không cực kỳ yêu mỹ. Thoáng chốc thiên không hóa thành mảnh vỡ, Mạc Phàm như dây cung kéo căng bắn xuống, thân thể cơ hồ tại trong bộc phát này bắn tới huyễn hóa ra dài dòng hư ảnh, cầu vòng 7 màu tựa vẽ giữa trời đêm. Hừm, không đúng, là vẽ giữa trời nguyệt thực. Oanh một tiếng rung chấn, cột sóng nguyên tố xuyên qua đại dương, có thể nhìn thấy bảng bạc phẫn nộ hải dương lại bị Mạc Phàm hỗn thế ma quang giải khai một cái lỗ thủng cắm xuống. Trực diện dưới đáy biển đấm vào Đào Một, Mạc Phàm tay không tấc sắt, nhưng hắn quyền lại tại trong chớp nhoáng này lập lòe ra nguyên tố vực quang mang hừng hực chung quanh đáy biển, thậm chí bởi vì hắn một quyền này đánh ra mà vặn vẹo. Đào Một đổ trượt ra ngoài, thân thể tiếp tục bị đấm cho gãy mấy cái răng nanh, quyền khí tại đáy biển bỗng nhiên nổ tung, trong lúc nhất thời cả tòa căn cứ hải yêu dưới đáy không có nguyên bản hình dáng tướng mạo nữa rồi. Nằm trong hốc đất dưới đáy biển, Đào Một lung lay thân thể gượng dậy. Nó không có lật thuyền, chỉ là bị mất đi vài cây răng, gãy đi vài bộ phận xương cốt, da thịt bong chóc, mất sừng, đau nhức một chút. Trên người thanh diễm tuy cũng có ngắn ngủi dập tắt, nhưng mà theo hải dương lĩnh vực tương trợ vậy mà đầu thượng cổ hung thú này bá đạo hét dài một tiếng, trên người nó lại một lần nữa dâng lên thanh viêm, càng so trước đó còn muốn nồng đậm. Mạc Phàm vẻ mặt càng nghiêm túc mấy phần, theo lý thuyết đến nói quyền tung ra cường độ này, ngay cả chuẩn quân vương cũng phải thương vong mới phải, nếu không chí ít cũng muốn tàn tật. Này là vì cái gì? Không biết vì sao, Mạc Phàm đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, toàn thân lạnh lẽo giống như bị người ta đem nhốt vào băng nguyên âm độ vậy. Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.